Lục Tiên, tập 21. Sau khi giết chết con quỷ ảnh Sơn Miêu, đem thi thể của nó xử lý thỏa đáng, thu được linh tài bỏ vào trong Tiểu Như Ý giới, Thẩm Thạch đứng dậy lấy lại bình tĩnh, một lần nữa bắt đầu hướng rừng sâu đi tới. Quỷ ảnh Sơn Miêu, răng nanh và da lông đều là linh tài có giá trị cao, có thể đổi lại linh tinh. So với việc trước kia Thẩm Thạch trên bờ biển vất vả săn đuổi những yêu thú cấp thấp kia phải nhiều hơn gấp mấy lần. Nên nói mạo hiểm càng cao đạt được hồi báo lại càng lớn. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của phù lục, Thẩm Thạch ít hao tổn, linh lực hơn nhiều so với lúc chiến đấu với đám yêu thú cấp thấp, làm cho hắn càng thêm tự tin. Rừng rậm sâu thẳm, nơi chiến trường vừa rồi rất nhanh đã bị che đi ở phía sau rừng cây. Có lẽ là vì Thẩm Thạch cố ý chọn một nơi vắng vẻ để tiến vào rừng rậm, nên những đồng môn kia dường như không chút dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này. Cảm giác tựa hồ trong cả rừng cây rộng lớn như vậy, chỉ có một mình hắn ở đây, một mình tham hiểm. Hắn từng bước đi sâu vào cánh rừng, gặp yêu thú cũng dần dần nhiều hơn. Trên đường đi, hắn còn giết chết 3 con yêu thú. Không ngoại lệ, chúng đều hung hãn, cùng cấp với quỷ ảnh Sơn Miêu. Nhưng Thẩm Thạch phối hợp cùng các phù lục tấn công, cuối cùng chúng đều chết trong tay của hắn. Hiệu suất như vậy làm cho bản thân Thẩm Thạch cũng hơi giật mình. Đồng thời, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được nếu màn trước mắt này truyền ra ngoài, sẽ gây ra bao nhiêu chấn động. Phải biết rằng những đồng môn sư huynh sư đệ luyện khí cảnh cùng hắn đi yêu đảo kia tu luyện tới luyện khí cảnh cao giai sớm hơn hắn, mà cũng phải mấy người kết bạn lại với nhau mới có thể đối phó với một con yêu thú trình độ này. Hơn nữa, thường thường trong cuộc chiến hầu như đều là thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể vật lộn, tối đa cũng chỉ có một cái hỏa cầu thuần ở một bên tích xúc cả buổi mới phóng ra được một cái thuật pháp, rồi sau đó cũng phải nhào vào thăm chiến đấu. Đánh nhau một trận, trên người mang theo vết thương là chuyện bình thường, yêu thú hung hãn, dù sao cũng không phải là tùy tiện muốn đánh là được. Dưới tình huống bình thường, đội quân đến yêu đảo thường chỉ săn được một con yêu thú, nhưng người nào có kinh nghiệm hơn thì sẽ được thêm một ít thu hoạch. Nhưng so với Thẩm Thạch lại đúng thật là khác biệt như ngày và đêm. Hắn một mình tiến vào rừng rậm, gặp các vật yêu thú như vậy, dùng ngũ hành thuật pháp và phù lục kết hợp, dễ dàng như chém dưa thái rau. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn vẫn còn thừa sức lực khá nhiều. Thẩm Thạch vì bản thân lựa chọn một nơi vắng vẻ như vậy, một mình hành động mà cảm thấy may mắn và thỏa mãn. Tiểu Như Ý giới trong tay đã có linh tài của 4 con yêu thú. Theo như trong lòng Thẩm Thạch tính ra, sau khi trở lại Thanh Ngư Đảo, ít nhất có thể đổi về 100 viên linh tinh trở lên. Xem ra cứ như thế này thì không còn phải lo gì nữa. Dù có mức độ tiêu hao đến lộn ruột do luyện đan cùng Trung Thanh Lộ, Thẩm Thạch trong lòng vui sướng, vừa xem xét một chút tình huống bản thân hiện tại. Cảnh giới của hắn từ khi luyện tới đẳng cấp cao giai luyện khí cảnh, linh lực ở chỗ huyệt mi tâm hắn phát triển trên diện rộng, cộng với phù lục được chế tạo sẵn, làm cho mức độ tiêu hao khi chiến đấu với yêu thú của hắn được giảm xuống đến mức nhỏ nhất. Đến giờ linh lực tiêu hao còn chưa đến 1/3. Tình cảnh này nếu nói ra, sợ là đám đồng môn đi cùng yêu đảo kia phải kinh ngạc đến ngây người một phen. Nếu chỉ nói về thu hoạch linh tinh, hôm nay thu hoạch đã xem như đủ rồi. Nhưng tình hình cực kỳ tốt như vậy, dù là tính tình tỉ mỉ, thận trọng như Thẩm Thạch, cũng không nghĩ ra chút lý do nào để phải lui về. Không thể quay trở lại, đương nhiên là tiếp tục tiến về phía trước. Thẩm Thạch tiếp tục đi trong rừng rậm. Hắn rất cẩn thận, đến một chỗ thì thấy địa hình phía trước bỗng nhiên thoáng hẳn ra. Thì ra là đến một dãy núi. Thẩm Thạch trầm ngâm một lúc quay người đi check sang bên. Nếu leo lên dãy núi kia chính là sắp tới bắt yêu động. Thẩm Thạch cũng không hề có ý nghĩa kia, nên chỉ hoạt động loanh quanh dưới chân núi mà thôi. Dù Thẩm Thạch vô cùng cẩn thận, chỉ quanh quẩn khu vực rừng dưới chân núi, nhưng trong rừng chỗ nào cũng có nguy hiểm, nên không lâu sau Thẩm Thạch gặp phải một phiền toái lớn. Hắn gặp một con yêu thú rất khó đối phó, Thiết Mộc Cự Viên. Loại yêu viên này có hình thể vô cùng to lớn, sức lực cực khỏe, lông xám toàn thân cứng như thiết mộc tinh cương, đao kiếm khó làm tổn thương nó, lại cộng thêm động tác nhanh nhẹn, hung hãn dị thường. Trong yêu thú phổ được xếp vào hàng hung vật đỉnh phong của yêu thú cấp 2, dù ngưng nghiêm cảnh tu sĩ gặp phải nó cũng cẩn thận mới đối phó được. Nếu Thẩm Thạch nhớ không lầm, loại yêu thú cường đại này lẽ ra phải sinh hoạt trên sơn mạch ở trung tâm yêu đảo kia. Hôm nay không biết tại sao, có phải vô tình hay không, đúng lúc gặp con thiết mộc cự viên này vừa vặn xuống núi kiếm ăn. Gặp phải Thẩm Thạch lập tức học phát ra một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm. Dù trên phương diện nào, thiết mộc cự viên chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Thẩm Thạch từ khi tu đạo đến nay gặp phải. Thậm chí, theo lẽ thường mà nói, một tu sĩ luyện khí cảnh cao giai một mình gặp phải yêu thú cấp bậc thiết mộc cự viên đều là cục diện thập tử nhất sinh. Trước cảnh sống chết, kinh nghiệm hơn một năm ở yêu đảo của Thẩm Thạch phát huy tác dụng. Trong lòng hắn kinh hãi đột nhiên xuất hiện dị thú hung hãn này, nhưng không hề mất đi lý trí, lập tức trấn định lại, lấy ra đủ loại phù lục trong Như Ý Giới ra, sẵn sàng quần chiến. Ngay từ đầu cuộc chiến, không hề nghi ngờ thiết mộc cự viên chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy Thẩm Thạch vào nguy cấp. Nhưng Thẩm Thạch lợi dụng khả năng thi pháp phù lục cực mạnh, liên tục phóng ra nhiều loại pháp thuật, trầm thổ thuật, hỏa chứng thuật, phong tiệp thuật, cái nào cũng dùng hết, khiến thiết mộc cự viên chậm hẳn đi. Còn hắn vừa tăng cường phòng ngự, động tác lại nhanh nhẹn hơn, kéo giãn khoảng cách ra, rồi dùng ba loại phù lục tấn công để công kích trả đòn. Nhờ cuộc chiến đấu này, Thẩm Thạch lần đầu cảm nhận được sự tương sinh tương khắc về ngũ hành thuật pháp với yêu thú cấp bậc cao. Thiết mộc cự viên có một tia thuộc tính mộc, tuy không mạnh nhưng vẫn có chút ảnh hưởng, nên thuật pháp thổ hệ đánh lên nó uy lực bị yếu ớt. Trong khi hỏa khắc mộc, hỏa cầu thuật nện lên thân thể của nó hiệu quả rõ rệt hơn hẳn. Nhưng dù như vậy, Thẩm Thạch vẫn nhận ra con yêu thú cường hãn này thực sự là mạnh vượt quá ngoài ý muốn. Yêu thú cấp thấp thôi, tối đa hai lần thuật pháp công kích đã thấy kết quả rồi, nhưng hắn đã liên tục đập phá thuật pháp cấp 1 lên cự mộc viên 4 lần rồi. Trong đó, hai cái là hỏa cầu thuật, mà con cự mộc viên này ở dưới sự khống chế của trầm thổ thuật, dù chậm hẳn đi, nhưng thân thể vẫn sừng sững không ngã. Dù ngực nó đã có máu thịt be bét, nhưng vẫn dãy giụa cố sông tới chỗ hắn. Có điều Thẩm Thạch cái khác không có, nhưng phù lục thì lại rất nhiều, nên hắn lập tức ném ra một cái trầm thổ thuật, tiếp tục khống chế tốc độ của cự viên. Sau đó lại nhanh chóng lấy ra hai tờ phù lục hỏa cầu thuật kích phát. Hai hỏa cầu nóng bỏng, nối đuôi nhau liên tục đánh lên ngực thiết mộc cự viên. Cuối cùng, cùng với một tiếng gầm rú phẫn nộ, thân thể cao lớn của thiết mộc cự viên ầm ầm ngã xuống, thậm chí còn nện đứt một gốc cây nhỏ cách đó không xa, đè bẹp cành lá dưới chân. Xa xa Thẩm Thạch còn chưa tỉnh hồn đứng đó, chờ một hồi, đến khi xác nhận con yêu thú hung hãn này thực sự đã chết, mới thực sự bình tĩnh lại, há to miệng thở dốc. Đây là cuộc chiến gian khổ và nguy hiểm nhất mà Thẩm Thạch từ lúc chào đời tới nay mới gặp phải, giúp hắn một lần nữa cảm nhận được sâu sắc sự lợi hại của yêu thú trên yêu đảo. Làm tia tự đại mơ hồ vừa nảy mầm vừa rồi bị hắn bóp chết. Hắn chậm rãi đi tới, trong lòng tính toán. Mình giết con thiết mộc cự viên này, trước sau đã dùng hết 13 cái phù lục rồi, xem ra là lỗ vốn. Thẩm Thạch khẽ thở dài đi tới, nhìn thi thể của yêu thú to lớn kia, có một cảm giác tự hào phát ra trong nội tâm. Chưa từng có một người nào, tại thời điểm luyện khí cảnh, có thể một mình giết chết một con yêu thú hùng hãn đỉnh cấp hay như vậy. Sau khi xử lý xong cái đầu thiết mộc cự viên, Thẩm Thạch không ở tại chỗ mà tiếp tục trì hoãn, lập tức quay người đi theo đường cũ trở về. Trận chiến vừa rồi làm cho hắn hao tổn thật lớn, chưa nói linh lực trong người, mà hắn dùng các loại phù lục. Một lần chiến đấu đã tiêu hao 13 cái phù lục. Từ góc độ khác mà nói, thiết mộc cự viên hung hãn vô cùng này đã bị Thẩm Thạch dùng tiền đập chết. Lúc đến nhiều đảo, trong tay Thẩm Thạch có tổng cộng 24 tờ phù lục, đến giờ còn chẳng bao nhiêu. Nếu gặp phải yêu thú hùng hãn, Thẩm Thạch sẽ trở nên vô kế khả thi. Ai, nói cho cùng, thuật pháp cấp bậc này uy lực vẫn còn hơi yếu. Đối phó một yêu thú bình thường coi như là có thể, nhưng chống lại yêu thú cấp 2, có thân thể kiên cường dẻo dai, thì có phần lực bất tòng tâm rồi. Thẩm Thạch trong lòng nghĩ như vậy, hồi tưởng lại trận chiến kịch liệt vừa rồi trong kia. Mình liên tục ném vào chỗ hiểm trên ngực thiết mộc cự viên 5-6 cái pháp thuật, mới đem nó đánh bại. Phù lục pháp thuật công kích trong tiểu Như Ý Giới, cơ bản cũng sau một trận chiến này đều là dùng hết. Nếu thiết mộc cự viên kiên trì lâu hơn một chút, chỉ sợ người ngã xuống chính là Thẩm Thạch. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thạch không khỏi nghĩ mà sợ, sờ lên tiểu Như Ý Giới trên tay phải. Trong lòng hạ quyết tâm, xem ra chính mình vẫn là quá mức khinh địch. Cho là có hơn 12-13 cái phù lục hàng tồn có thể là từ thiện đi lại trên yêu đảo. Thực sự là quá coi thường yêu thú nơi này. Đợi sau này ta trở lại Thanh Ngư đảo, nhất định phải chuẩn bị chu toàn hơn một chút. Vừa nghĩ, hắn vừa đi khỏi cánh rừng. Có lẽ những con yêu thú lai địch ở đây đã bị hắn giết chết trên đường về, nên đường trở về càng rất yên tĩnh. Đến khi đi ra rừng cây, gần đầu nhìn lên trời, thì sắc trời đã xế chiều. Thẩm Thạch nhìn chung quanh một chút, Bãi biển yên bình trước sau như một, tịch mịch an tường, xung quanh vẫn là trống rỗng mịt mù, không có dấu người. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, quay người đi về phía thuyền lớn đỗ bên đê biển. Đến khi trở lại thuyền lớn, hắn mới phát hiện mình không phải là người thứ nhất trở về. Trên bon thuyền đã ngồi 7-8 đồng môn, có người bị thương, có người mệt mỏi, nhưng thần sắc nói chung đều là hưng phấn vì vui sướng. Xem ra mấy đội nhân mã này đều có thu hoạch. Thẩm Thạch sau khi lên thuyền, đương nhiên cũng bị những người khác nhìn thấy. Thật ra hắn từ trước đến nay ở trên yêu đảo này đều một mình hành động, nên cũng không có ai để ý đến bắt chuyện với hắn. Thẩm Thạch cũng không để trong lòng, đi đến cùng một góc vắng vẻ ngồi xuống. Cứ như vậy, cho đến khi hoàng hôn, tất cả mọi người đúng giờ trở về thuyền lớn. Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách hai người đi ra kiểm tra, không nói gì, trực tiếp lái thuyền trở về điểm xuất phát. Sắc trời bắt đầu tối, bóng tối phủ xuống phía sau thân thuyền. Hòn đảo lại chìm vào bóng đêm đen kịt. Thẩm Thạch ngắm nhìn bóng dáng hòn đảo càng ngày càng mơ hồ mông lung, trong lòng không khỏi nghĩ tới con quỷ ảnh Sơn Miêu. Vốn dựa theo lẽ thường, có lẽ vào bây giờ chúng mới xuất hiện. Tại sao con quỷ ảnh Sơn Miêu kia lại lạ thường như thế? Thẩm Thạch ngơ ngẩn ngắm nhìn phương xa, nhìn hòn đảo dần dần biến mất trong bóng đêm. Rất xa trên biển, gió biển dần thổi mạnh hơn. Dường như còn truyền đến một tiếng kêu thề lương sắc bén trong màn đêm trống trải lặng lẽ ngân xa. Hôm sau, Thẩm Thạch mang theo thu hoạch của ngày hôm qua trên yêu đảo đi đến thành ngư tập. Sau khi dạo qua mấy cửa hàng, liền đổi được 157 viên linh tinh. Nếu đem phần thù lao này so với các đệ tử đồng môn và cảnh giới thì thu nhập của Thẩm Thạch đã có thể xem như là tương đối kinh người rồi. Tuy nhiên, lúc nghĩ đến ngày hôm qua tiêu hao hết rất nhiều phù lục, trong lòng Thẩm Thạch chẳng thấy vui mấy. Hắn cũng không ngờ xài hết nhiều linh phù như vậy. Nếu như đem số linh phù này ra khỏi Đăng Tiêu Tông, mang đến bán cho thần tiên hội cùng các cửa hàng linh tài bên trong đại thành, thì giá cả so với khoản thù lao này sẽ cao hơn không ít. Tuy nói là vậy, nhưng dù sao cũng có chỗ tốt. Bởi vì toàn bộ phù lục đều do hắn tự luyện chế ra, nên chi phí chế tác cũng không tính là cao. Không những thế, hôm qua sau khi hắn trải qua một trận đấu với con thiết mộc cử viên cực kỳ hung hãn kia, hắn lại càng nhận thức sâu sắc được rằng, trong tương lai, nếu tiếp tục đi yêu đảo, thì linh phù là vật phòng thân bảo vệ tính mạng mới nhất mà hắn có thể dựa vào. Hơn nữa số lượng càng nhiều thì lại càng tốt. Cho nên sau khi xử lý xong tất cả linh tài, hắn liền đi tới cửa hàng bán phù lục. Cửa hàng này thuộc sở hữu của Thuật Đường. Tuy nhiên ngày thường, đến đây khó có thể gặp được đám người Trương Nghĩ Huy và Từ Nhạn Chi. Hôm nay trông coi Thuật Đường là một vị đệ tử trẻ khoảng 20 tuổi, nhưng vẫn còn là luyện khí cảnh. Xem ra người này trên bước đường tu tiên cũng không có nhiều tiền đồ. Người ưa thích ngũ hành thuật pháp vô cùng ít ỏi. Còn người có hứng thú với phù lục thì lại càng hiếm thấy. Cho nên Thẩm Thạch đến đây được vài lần thì rõ ràng hắn trở thành khách quen của tiệm rồi. Lưu Sư Huynh thấy hắn đi vào liền nhiệt tình mở miệng chào hỏi, sau đó lại cười nói, Thẩm sư đệ lần này tới là muốn mua cái gì? Thẩm Thạch hôm nay 16 tuổi, hắn tu luyện 4 năm trên yêu đảo, đã luyện đến luyện khí cảnh cao giai. Nếu đem so sánh với vị Lưu Sư Huynh trước mặt này thì tiền đồ tương lai của hắn tốt hơn không ít. Chính vì thế, Lưu Sư Huynh đối với Thẩm Thạch vẫn là tương đối khách khí. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút mới nói, để muốn mua một số hoàng phù chỉ, hai cây phù bút chu sa nhiều hơn một ít. Lưu Sư Huynh khẽ gật đầu, hai tay thuần phục đưa trước phù bút và chu sa cho Thẩm Thạch. Sau đó Lưu Sư Huynh lấy ra một chồng giấy vé bùa mới tinh đặt lên trên quầy, mỉm cười nói với hắn, để muốn mua bao nhiêu? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút mới nói, lấy 200 tấm. Lưu Sư Huynh đứng bất động cả buổi, sau đó mới ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Thạch. Vẻ mặt dường như không tin vào những lời tai vừa nghe thấy, hắn nhìn không được hỏi lại một câu, để nói là bao nhiêu? Thẩm Thạch không khỏi có chút lúng túng nhưng vẫn kiên trì đáp lại, để muốn mua nhiều thêm một chút đỡ phải đi lại nhiều lần, mua 200 tấm à? Lưu Sư Huynh khẽ thở dài, cười mà như mếu nói rằng với hắn, Thẩm sư đệ quả nhiên là người có tiền à? Nói muốn mua là liền mua. Chồng hoàng phù chỉ trước mắt nhiều lắm, chỉ có 20 tấm, đương nhiên là không đủ yêu cầu của Thẩm Thạch. Lưu Sư Huynh liền đi ra phía sau quầy hàng, lấy thêm. Hắn lục lọi tung mọi nơi, tìm cả buổi trời trong cửa hàng. Hắn dường như muốn lấy tất cả hoàng phù chỉ trong cửa hàng đem ra. Nhưng sau khi đếm kỹ lại, vẫn không đủ số lượng, chỉ có 187 tấm. Tất cả đều ở nơi này, Lưu Sư Huynh có chút không nói nên lời, khi đem chồng phù chỉ như ngọn núi nhỏ này đẩy đến trước mặt của Thẩm Thạch.

đều có kết quả tích cóp lâu dài mới có thể được. Suốt hơn năm qua, cửa hàng của Lưu Sư Huynh trên Thanh Ngư Tập đã có sinh ý bằng mấy năm trước cộng lại. Đó cũng là do Thẩm Thạch ban tặng. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Thẩm Thạch, Lưu Sư Huynh lúc nào cũng bày ra một bộ dạng vui mừng, hớn hở để chào đón hắn. Về việc tại sao Thẩm Thạch lại mua nhiều phù chỉ như vậy, Lưu Sư Huynh đã từng hỏi hắn một lần, chẳng qua Thẩm Thạch cũng không có nói nhiều lời, chỉ thở dài một tiếng đáp. Huynh nói xem để có thể chế ra bao nhiêu phù lục. Lưu Sư Huynh nhất thời hiển nhiên hiểu rõ trong lòng, bổn sự của hắn chỉ bán phù lục và các loại linh tài, cho nên đường tu luyện cũng không có gì là lạ lẫm. Hắn cũng biết chế tác phù lục khó khăn như thế nào. Tuy Thẩm Thạch mua nhiều phù chỉ như vậy, nhưng theo tuổi tác và năng lực của cảnh giới của hắn bây giờ, sợ rằng hắn cũng không thể chế ra bao nhiêu phù lục hoàn thiện. Từ đó về sau, Lưu Sư Huynh không bao giờ hỏi đến chuyện này nữa. Hắn sợ Thẩm Thạch không đủ nghị lực để tiếp tục kiên trì chế phù, lúc đó sẽ không cần đi đến cửa hàng của hắn. Linh tinh vì thế cũng không cánh mà bay, lúc đó hắn muốn khóc cũng không có nước mắt. Kể từ đó hắn âm thầm hạ giá phù chỉ xuống một chút, đối với khách quen như Thẩm Thạch lại đặc biệt ưu đãi. Phương diện còn lại mà hắn phải lo lắng chính là Linh tinh. Thực ra sức ép đối với hắn cũng không phải đến từ bản thân mình, mà chính là đến từ sự nghiệp luyện đan trọng đại của Trung Thanh Lộ. Bồi nguyên đan chính là đinh đan nhị phẩm, sau khi luyện chế thành công sẽ có được dược lực rất mạnh. Đúng là loại linh đan diệu dược thiết yếu đối với ngưng nguyên cảnh tu sĩ. Nhưng đi với hiệu quả của đan dược chính là độ khó của việc luyện chế bồi nguyên đan. Hiển nhiên độ khó so với việc luyện chế dương khí đan phải tăng lên gấp mấy lần, thậm chí độ khó còn vượt qua cả dự đoán của Thẩm Thạch và Trung Thanh Độ. Sau khi có được đan phương bồi nguyên đan và với sự ủng hộ của Thẩm Thạch, Trung Thanh Lộ mang theo tâm tình bất an, cắn răng, lấy dũng khí bắt đầu thực hiện hành động vĩ đại. Xưa nay hiếm thấy trong làng đệ tử luyện khí cảnh, bắt đầu nếm thử tư vị luyện chế bồi nguyên đan. Nhưng sự thật diễn ra vô cùng tàn khốc và vô tình, cái gọi là thiên tài thiên phú luyện đan, gì gì đó. Tất cả đều chỉ là những lời nói vô căn cứ trên bước đường luyện đan đầy gian khổ. Trung Thanh Lộ chưa có kinh nghiệm luyện chế bồi nguyên đan. Sau khi có được đan phương và một ít chỉ điểm của đan đường, cô cũng đã 8 lần nếm thử tư vị của việc luyện chế bồi nguyên đan, nhưng có điều cô thử hết 8 lần thì 8 lần đều thất bại. 8 lần đó chính là 640 viên linh tinh. Tuy không phải ngay Thẩm Thạch cũng vứt bỏ nhiều linh tinh như vậy, nhưng số lượng như thế cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy giật mình. Thậm chí không ít người sẽ phải kinh tâm động phách. Người ngoài làm sao biết được tình hình thực tế bên trong như thế nào? Họ cho rằng Trung Thanh Lộ tối đa chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm 2-3 lần mà thôi. Trên thực tế, các vị tiền bối trên đan đường phá lệ truyền cho Trung Thanh Lộ đan phương bội nguyên đan cũng chỉ là một loại ban thưởng mà thôi. Cũng không có người thực sự tin rằng Trung Thanh Lộ tại luyện khí cảnh mà có thể tạo được thành tựu nào khác. Nhưng bản thân Trung Thanh Lộ và Thẩm Thạch là người ở trong cuộc, trong suốt thời gian qua chịu áp lực trầm trọng, không thực phải bình thường. Trọn vẹn 640 viên linh tinh, một gia tài nho nhỏ cứ như vậy không một tiếng động bị quăng thẳng xuống nước. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Thẩm Thạch lại cảm thấy đau lòng, nhe răng trợn mắt. Tất nhiên, chỉ là những lúc hắn ở một mình mới như vậy. Về phần Trung Thanh Lộ, mấy ngày này tính tình của cô dường như đã thay đổi hẳn. Cả ngày không nói một lời, nét mặt vô cùng âm trầm. Mấy vị bằng hữu thường ngày cùng cô giao hảo cũng e ngại bắt chuyện với cô. Cũng chỉ có những lúc Thẩm Thạch không biết tại sao cô mới có thể miễn cưỡng bộc lộ một chút vui vẻ. Nhưng biểu hiện khác thường ngày lại làm cho Tôn Hữu chú ý. Hắn vụng trộm đi qua hỏi Thẩm Thạch, chẳng lẽ Trung Thanh Lộ có tình ý với người sao? Thẩm Thạch cũng không trả lời, đáp lại một cước đạp tới. Một năm theo gió bay đi, thời gian này đối với những đệ tử mới nhập môn chính là thời điểm quan trọng nhất. Tuy nói bên trên Thanh Ngư Đảo phần lớn đều là đệ tử mới, nhưng đến lúc này giữa họ cũng bắt đầu phân ra những đẳng cấp khác nhau. Sau khi trải qua 4 năm tu luyện, bản thân họ đến giờ phút này đã hiểu được tư chất rõ ràng của bản thân mình như thế nào. Những nhân vật cao cấp như Vương Tuyên trong Lăng Tiêu Tông, trong năm thứ 5 này càng tập trung quan sát những người có cảnh giới luyện khí cảnh cao giai trong lứa các đệ tử mới nhập môn. Cho đến hôm nay, năm thứ 5 cũng đã bắt đầu. Trên Thanh Ngư Đảo, đa số đệ tử luyện khí cảnh cao giai đã là 46 người. Lượng người nhiều như vậy chính thức vượt qua tiêu chuẩn của những năm trước đó, có thể nói là thiên tài tụ hội vào một chỗ. Những tài năng mới nổi sáng chói đến mức làm cho những đại trưởng lão nguyên đan cảnh cao cao tại thượng trên Kim Hồng Sơn cũng phải nhấp nhổm không yên, hướng sự chú ý lên trên Thanh Ngư Đảo. Nếu như không có điều gì bất thường xảy ra, Trong năm này nhất định sẽ xuất hiện vô số anh tài, muôn màu muôn vẻ. Nếu như trước đó có thể nhìn ra nhân tài để lôi kéo, gia nhập về môn hạ đệ tử của chính mình, thì lợi ích sau này sẽ được vô cùng lớn. Căn cứ theo lẽ thường, trên cơ bản nhân tài đều sẽ xuất hiện từ trong 46 người này. Thẩm Thạch cũng là một trong 46 người đó, hắn cũng nhận được một sự chú ý. Nếu nói về tốc độ tu luyện của hắn, trong những năm qua thì có thể nói là một nhân vật xuất sắc, nhưng so với những người trong nhóm người này thì hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Do đó, hắn cũng không có đặc biệt chú ý đối với người ngoài. Hôm nay, trong số nhân vật phong vân trên Thanh Ngư Đảo, người đứng đầu tiên đương nhiên vẫn là Cam Trạch. Nghe nói vài ngày trước, Vương Tuyên Sư Huynh tự mình kiểm tra Cam Trạch nói rằng linh lực trong người của hắn ngưng tụ vô cùng hùng hậu như sóng gió cuộn trào, đó chính là dấu hiệu linh lực hội tụ để lập thành ngọc phủ trong đan điền. Người nguyên cảnh tựa hồ đã đến ngay trước mắt. Ngoại trừ Cam Trạch ra, còn có mấy người mới trong nhất thời cũng trở nên nổi tiếng không kém. Trong đó, làm náo động nhất không ngờ lại chính là Trung Thanh Trúc. Nghe nói tư chất của cô đều được các vị ở trên xem trọng. Không những như thế, còn có một vị trưởng lão trận đường đức cao vọng trọng đã nhìn trúng cô. Chỉ cần cô đột phá người nguyên cảnh, liền sẽ nhận cô làm đệ tử. Ngoài ra, còn có khoảng 3-4 vị thiếu niên anh tài tuấn kiệt. Tư chất hơn người khiến cho người ta trố mắt mà nhìn. Cho dù là những người còn lại trong đa số 10 người đứng đầu hay thậm chí là 10 người đứng đầu vị trí đầu tiên, bọn họ cũng đều được các trưởng lão xem trọng. Những ngày này, các vị trưởng lão muốn tìm đệ tử mới đi ngang qua Thanh Ngư Đảo cũng không nhiều lắm. Trong danh sách 46 người này, Thẩm Thạch tính toán thoáng một lần liền phát hiện có hơn 20 người đều là đệ tử của những thế gia phụ thuộc vào Lăng Tiêu Tông. Hơn 20 người này đều đã chiếm hết một nửa danh sách. Có thể thấy rằng thế hệ này của những thế gia phụ thuộc cũng không phải là loại vô dụng. Không những thế, những đệ tử thế gia có bối cảnh này, sau khi chiếm hết thiên thời địa lợi, đúng là họ lại càng dễ dàng thành công hơn trên con đường tu đạo. Hắn cũng biết được một số đệ tử gia thế nổi danh. Lần này bọn họ đều xuất hiện trong danh sách 46 người kia, kể cả đại ca của Tôn Hữu là Tôn Hằng, hậu gia Hậu Viên Lương, còn có trung gia tỷ muội. Ngay cả lúc trước hắn có xích mích với Hậu Thắng cũng có mặt trong danh sách này. Chỉ là mấy năm qua Thẩm Thạch cũng không có giao thiệp nhiều với những đệ tử thế gia này, thường ngày cũng không gặp mặt họ bao giờ, dường như đối với hắn cũng chỉ là người xa lạ. So với bầu không khí ngày càng nóng bỏng trên Thanh Ngư Đảo, nơi mà mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc cao trào sắp đến vào cuối năm, thì tâm trạng Thẩm Thạch tuy cũng có chút ảnh hưởng, nhưng thủy chung hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Mặc dù hắn vô cùng khao khát sớm ngày đột phá lên nguyên cảnh để có thể bái nhập làm môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão nào đó, nhưng chắc chắn tiền đồ phía trước của hắn sẽ mở rộng thênh thang. Nhưng khi ngẫm lại thì cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Thẩm Thạch vẫn còn tự biết thân biết phận, hắn biết mình không thể nào so sánh với đám người Cam Trạch Trung Thanh Trúc được. Chẳng qua lại nói tiếp, Thẩm Thạch đúng là đã nghe nói qua có người trên Kim Hồng Sơn từng hỏi qua tên của hắn. Tin tức này là hắn nghe được từ chỗ Trương Nghĩa Sư Huynh. Sư Huynh bên Ngũ Hành Điện, sau đó khi đi yêu đạo lại được từ Nhạn Chi chứng thực là đúng, cụ thể là vị trưởng lão nào thì hai người họ cũng không có nói ra. Nhưng từ nụ cười nhẹ nhàng của bọn họ thì Thẩm Thạch hơn phân nửa cũng đoán được vị kia 89 phần là một vị trưởng lão bên trong thật đường. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay tuy trong hàng đệ tử mới có nhân tài xuất hiện lớp lớp như sao trên trời, nhưng người có kiến thức, thậm chí có hứng thú đối với ngũ hành thuật pháp, lúc đếm đi đếm lại thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Trước mắt tất cả mọi người đều có tiền đồ sáng lạn. Ngày sau liền có thể tu hành một số thần thông đạo thuật tinh diệu mà uy lực lại kinh người. Ai lại đi tốn nhiều tâm huyết cho mấy cách ngũ hành thuật pháp vô cùng khó luyện mà uy lực lại yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần đây. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Thẩm Thạch không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hơn nữa những người này lại trông thấy thuật đường bên kia muốn giăng lưới bắt chim, khiến cho hắn đối với tương lai của bản thân mình có muốn gia nhập vào thuật đường hay không thì vẫn còn đang có chút dò dự. Dù sao, con đường tu tiên chính thống ngày này là nằm ở trong những loại thuật đạo lợi hại khi đạt đến cảnh giới nguyên cảnh. Tùy tiện lấy ra một loại đạo thuật nào đó, dường như cũng đáng tin cậy hơn so với ngũ hành thuật pháp. Ngày 4 tháng 4, trời trong, hôm nay Thẩm Thạch lại lên thuyền đi đến yêu đảo. So với lúc trước, thời điểm này số người trên thuyền ít hơn rất nhiều. Ngoài trừ hắn, chỉ còn mấy vị sư huynh lớn tuổi hơn hắn trên thuyền mà thôi.

đây là một lọ bồi nguyên đan đã sắp tới lúc khai lò. Trung Thanh Lộ ngồi chồm hổm lên bên lò, không nói tiếng nào, chăm chú nhìn ánh lửa, cẩn thận lắng nghe từng tiếng vang trong lò đan. Trong đầu nhanh chóng phán đoán đến lúc sẽ mở lò lấy đan. Ngay lúc này cô lại chợt hoảng hốt nghĩ tới tối hôm qua Thẩm Thạch đưa 80 viên linh tinh cho mình. Tuy hắn đương nhiên nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà chẳng lẽ ngươi tưởng vẻ đau lòng trong mắt của ngươi bổn cô nương không nhìn thấy hả? Chờ ta luyện chế ra lò bồi nguyên đan này nhét vào tay ngươi, xem ngươi sẽ biểu lộ ra như thế nào. Khóe miệng Trung Thanh Lộ khẽ nhếch lên đắc ý. Năm thứ năm này là năm mấu chốt quyết định định mệnh của một con người. Trên Thanh Ngư Đảo, trong đám đệ tử mới, trong số những người được chú ý nhất, hạng nhất đương nhiên vẫn là Cam Trạch. Dù là thế gia xa xưa hay thiên phú siêu việt của hắn đều không giống bình thường, giống như từ nhỏ hắn đã là tài trí hơn người rồi. Hiện tại Cam Trạch đang ở trong động phủ của mình, hoàn toàn chìm đắm vào bên trong tu luyện. Nhờ có căn cơ hùng hậu xuất linh lực trong cơ thể, hắn đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Khí mạch trong người tràn đầy linh lực, vô cùng dày đặc đang cuộn cuộn chảy xuôi, có vẻ đã sắp hình thành ngọc phủ, đột phá người nguyên cảnh. Tay bấm pháp quyết, Cam Trạch trấn định dẫn linh lực trong cơ thể, bất chợt hắn nghĩ tới yêu đảo. Nhất là ngộ hiểm hắn gặp phải trong Bắt Yêu Động, một tia cười lạnh xẹt qua mặt hắn. Đợi đến lúc hắn chính thức đột phá lên người nguyên cảnh, học được các môn đạo pháp thần thông uy lực cường đại của Lăng Tiêu Tông tông môn rồi, sẽ quay lại đó báo thù. Trung Thanh Trúc mang trên mặt nụ cười thản nhiên đi qua Thanh Ngư Tập. Trên đường thỉnh thoảng có người nhận ra cô, nhiệt tình chào hỏi cô đều vui vẻ đáp lại từng người. Mấy năm nay cô đã kết giao được rất nhiều bằng hữu trên Thanh Ngư Đảo, quen biết rất nhiều người. So với Thẩm Thạch 5 năm, nhìn lại hầu như chỉ vẫn nhóm quen biết không đến 10 người đầu tiên thì nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là trước đó, khi Trung Thanh Trúc ngoài dự đoán của mọi người trở thành người thứ hai thành công đột phá luyện khí cảnh cao giai, nhảy lên cùng với Cam Trạch trở thành nhân vật phong vân trên đảo, số người tại đây kết giao bằng hữu với cô cũng trở nên nhiều hơn. Bằng hữu nhiều nghĩa là phương pháp nhiều, tin tức nhiều, biện pháp cũng nhiều. Trung Thanh Trúc đối với cái kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền này thì giỏi hơn Đường tỷ Trung Thanh Lộ, có xuất thân tốt hơn mình rất nhiều. Nên trong suy nghĩ của không ít đồng môn, hôm nay nhân vật đại biểu cho Trung gia, một trong các thế gia phụ thuộc trực tiếp vào Lăng Tiêu Tông, không phải là một cô gái thường ngày ngạo khí của Trung Thanh Lộ kia, mà là cô gái lúc nào cũng tươi cười, tính tình thì mười phần ôn hòa, dễ mến Trung Thanh Trúc. Ngày sau đột phá lên ngưng nguyên cảnh, chắc chắn sẽ được một trưởng lão trong môn thu làm ái đồ. Tiền đồ tu tiên đại đạo tựa hồ đã trải ra trước mắt. Trung Thanh Trúc chỉ cảm thấy rất vui, nên trên đường đi, lúc nào cô cũng tươi cười, vui vẻ gật đầu chào hỏi. Nói chuyện với tất cả mọi người, mất bao nhiêu sức lực mới có thể trở về động phủ của mình. Lúc cửa đã đóng lại, Trung Thành Trung đứng im một hồi, sau đó từ từ thở hắt ra một hơi. Không biết từ lúc nào cô cảm thấy cái cảm giác được mọi người túm sụm lại xung quanh. Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề trải qua cảm giác đó. Dường như chỉ có Trung Thành Lộ mới có được đãi ngộ như vậy. Cảm giác này thật là thích thú. Bỏ lại bộ dáng ôn hòa hưu lễ trước mặt mọi người khi nãy, cô có chút vô tư, vô ý duỗi lưng một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, chuyện gì cũng không muốn làm, tay chống cằm, chống lên mặt bàn, ngẩn người ra. Cô nghĩ đến một người con trai, 5 năm trước ở chung trong huyệt động hăm ác. Người con trai ấy đã từng cùng cô trải qua thời khắc sinh tử. Thế nhưng gần đây khi gặp lại nhau, dù vẫn tươi cười nói chuyện với nhau, nhưng hình như cảm giác giữa mình và hắn trở nên có chút lạ lẫm. Trung Thanh Trúc xuất thần suy nghĩ, rất lâu không hề nhúc nhích. À, Tôn Hữu ngáp một cái rất to, tiếng cười ném đồ ăn trong tay vào con yêu thú trong chuồng. Xem ra Hắc Văn Quy bên trong cũng đang lười biếng giống hắn, chẳng muốn ở đây chút nào, ánh mắt mông lung, nằm bẹp bên trong mặt đất không thèm nhúc nhích. Tôn Hữu mắng hắn một câu, quay đầu đi không nhìn thứ súc sinh này nữa. Làm việc trong yêu thú tràng mấy năm nay, từ một hài tử trưởng thành thiếu niên, thời gian quả thực rất an bình. Tu luyện cũng từng bước mà tiến. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ Thẩm Thạch. Tên kia không xuất thân từ gia đình thế gia, nên không tìm được nhiệm vụ vừa ưu đãi vừa có thu nhập ổn định như mình, phải thường xuyên mạo hiểm đi bắt yêu đảo làm nhiệm vụ bắt yêu. Thế nhưng tên kia lại có tự do hơn mình rất nhiều. Hơn nữa gần đây hắn cảm thấy trên người tên kia mơ hồ có một cỗ nhuệ khí,